Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Shiva dự định. Shiva vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ Itachi bả vai. Không phải, ta đã hạ thủ lưu tình. Hắn cũng coi như thức thời, không có phản kháng. Hôm nay xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta thả hắn một con ngựa. Làng trở nên so với trước đây tốt hơn a, cái loại này đi qua tràn ngập ở trong thôn mặt mùi. Vị, Tiêu Thất, Itachi phảng phất tại nhớ lại một dạng, vờn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói, ngươi thật sự là lợi hại Shiva, ta và Shisui đánh mất hết thảy đều không có thể làm được sự tình. Lại bị ngươi đơn giản làm xong rồi. Uy, ngươi cái tên này, chớ đem ta nói quá thần. Cái gì gọi là đơn giản làm được? Ta nhưng là tìm thật là lớn võ thuật ôi chao. Ngươi biết ta là chế tạo ra Konoha danh tiếng làm cái gì sao? Ta nhưng là đem ba đại nhẫn thôn soát qua một lần. Ta dễ dàng sao ta? Shiva chẳng Itachi liếc mắt. Từ trưởng khống mộc diệp đến hiện tại, Shiva cũng không ít tính kế. Đầu tiên thanh lý nội bộ, sau đó chế tạo ngoại bộ, tìm tốt đại công phu mới. Chỉ có, biến thành hôm nay cái dạng này, đích thật là không dễ dàng. Được rồi, không nói những thứ này. Itachi, các ngươi lần này tới Konoha mục đích là cửu vĩ sao? Itachi đồng tử co rụt lại. Xem ra quả nhiên không thể gạt được ngươi, đương nhiên. Ngươi một cái mục đích khác chính là vì nhìn tiểu Sasuke a. Suy suy, ngươi thật đúng là một cái đệ khống. Bất quá yên tâm, miễn là Sasuke ở trong thôn mặt, chỉ ít ta sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Nói bóng gió chính là, nếu như Sasuke không ở làng, hoặc là làm chết, Shiva cách làm liền không nhất định. Cửu vĩ sự tình con là một cái trong số đó. Tổ chức sáng sớm đã nhìn chằm chằm vĩ thú. Không chỉ là cửu vĩ. Itachi trầm giọng nói rằng, đối với Shiva, có lẽ là cái này cái trên thế giới duy cái lý giải Itachi người. Cho nên Itachi đối với Shiva vô cùng tín nhiệm, cũng không có nhiều hơn giấu giếm. Cái này ta biết, đoạn thời gian trước, các ngươi tổ chức thủ lĩnh còn đối với ta xuất thủ qua. Bất quá bị ta đuổi chạy. Itachi giật mình, bên trong lòng có chút kinh hãi. Đuổi chạy, tổ chức thủ lĩnh nhưng là sở hữu cái thứ ở trong truyền thuyết Dragon bất bại pen. Shiva lại đem hắn đuổi chạy. Shiva, ngươi nói là pen. Đương nhiên, trên mặt nổi thủ lĩnh chính là hắn a. Đương nhiên, cái kia mang mặt nạ ta đây cũng nhất định mang đi. Chỉ là phỏng chừng hắn không có chết. Hắn có rất nhiều Seragon. Izanagi cái loại này nhẫn thuật, coi như là ta cũng không có biện pháp. Thậm chí ngay cả nghịch chuyển tử vong, Shiva khi đó cũng không khả năng coi chừng Obito. Dù sao Pen đang uy hiếp lấy mây Terumi, cho nên thiết trí một cái mộc độn mầm móng. Hắn liền đi, Shiva một hệ liệt nói, để Itachi không khỏi rất là chấn động. Sau một lát cái này mới chậm rãi thả lỏng một hơi. Ban đầu hắn còn có chút lo lắng, dù sao tổ chức tổng có một ngày sẽ đối với cửu vĩ xuất thủ. Tuy nói hắn cùng tổ chức định ra qua ước định, ở hắn còn sống thời điểm không thể đối với Konoha xuất thủ. Thế nhưng Itachi cũng không có thể xác định là không phải có thể sống đến cuối cùng. Vậy sao, vốn còn muốn phải nhắc nhở ngươi, xem ra là ta quá lo lắng. Nói chuyện cũng tốt, bình tĩnh trở lại sau đó. Trầm mặc một hồi, Itachi mới, chỉ có, mở miệng nói, bất quá, Itachi ngươi chưa từng nghĩ trở về Konoha sao? Ta bây giờ là Hokage, nếu như trở lại, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ hoan nghênh. Nghe xong Shiva lời nói, Itachi giật mình, nhãn thần lập tức trở nên có chút phức tạp. Itachi bản thân ở bên trong nguyên tắc mặt chính là một cái phi thường vốn có tranh luận tính nhân. Vật. Nói hắn trọng tình nghĩa, nhưng là lại tàn sát giết toàn tộc của chính mình. Nói hắn vô tình, nhưng là vì Konoha cùng Sasuke, thiếu một người lưng đeo thường nhân không dám tưởng tượng gánh nặng. Sau một lát, Itachi ánh mắt trở nên kiên định đứng lên. Lắc đầu. Không được. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Shiva. Bây giờ ta là Konoha tội nhân. Trở lại Konoha cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí có thể sẽ tổn thương thanh danh của ngươi. Không phải suy tính một chút sao? Miễn là ngươi gật đầu. Ta có thừa biện pháp để cho ngươi giặt trắng tiến đến. Shiva bình tĩnh nói. Hắn có cái này sức mạnh nói lời như vậy. Lần này Itachi liền do dự cũng không có. Trực tiếp lắc lắc. Không cần. Đây chính là ta số mệnh A. Đây là ta trước đây lựa chọn đường. Ta sẽ tiếp tục đi tới đích. Ngươi cũng đã nói. Ngươi có cách làm của ngươi. Ta cũng có cách làm của ta. Có thể đây chính là ta cách làm A. Vậy sao? Ngươi đã như vậy lựa chọn. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bất quá Konoha đại môn vẫn cho ngươi rộng mở. Nếu như mỏi mệt muốn phải trở về nói. Ta tùy thời hoan nghênh. Đa tạ. Shiva. Shiva gật đầu. Cũng không có nhiều giải thích thêm. Hiểu sự tình. Shiva sẽ xử lý. Hiện tại giữ lại hiểu còn có giá trị. Uchiha Obito. Uchiha Madara. Còn có. Hắc Zetsu. Đừng tưởng rằng thập vĩ còn là các ngươi mục tiêu. Được rồi. Hôm nay liền tới đây à. Shiva. Cùng ngươi nói chuyện nhiều như vậy. Ta thật cao hứng. Nếu có cơ hội gặp mặt lại nói. Itachi lời còn chưa dứt. Thế nhưng Shiva biết Itachi trong giọng nói ẩn chứa như thế nào giác ngộ. Như vậy. Hôm nay tới đây thôi à. Hai người gật đầu. Shiva lập tức giảo hoạt cười cười. Ngươi chính là mau mau đi xem ngươi hợp tác à. Được rồi. Trở về Akatsuki. Sau đó. Giúp ta cho Pain mang một câu nói. Nói cái gì? Muốn đoạt cửu vĩ lời nói. Ta Konoha tùy thời hoan nghênh ngươi nếu như ngươi làm được lời nói. Có thể cứ việc tới thử xem. Thực sự là phù hợp ngươi khiêu khích tính cách. Ngôn ngữ nghệ thuật mà thôi. Hai người sau khi nói xong. Itachi thả người nhảy. Một cái thuấn thân chi thuật nhất thời biến mất ở Shiva trước mặt. Đã bắt đầu chú ý vĩ thú rồi sao? Hiểu cũng muốn bắt đầu hành động à. Thời gian trôi qua so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Nhìn Itachi bóng lưng biến mất. Shiva lẩm bẩm nói. Đồng thời sờ sờ chính mình con mắt. Không sai biệt lắm là thời điểm có thể cho con mắt tiến hơn một bước à. Mangekyo Sharingan tiến. Hơn một bước. Chính là Raigan. Shiva cũng vô cùng chờ mong. Hắn Raigan năng lực đến cùng là cái gì chứ? Muốn mở ra Raigan. Nhất định phải lợi dụng Naruto cùng Sasuke lực lượng. Cũng chính là Indra cùng Atula chuyển thế. Bất quá. Hai người quá nhỏ à, chakra không đủ. Đây mới là điểm chết người là. Lấy Shiva hiện tại mênh mông chakra. Hấp thu bọn họ chakra. Tiếp qua lọc một ít. Trên cơ bản coi như là không có. Nói cách khác đến khi tật phong truyền sao. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.